Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Sung. Hôm nay, Kênh xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Lam Sắc Sư, có tựa đề Cẩm Y Chi Hạ. Truyện thuộc thể loại cổ đại, phá án, happy ending, dài 135 chương, người dịch, Hằng Trần và Bình Thanh. Văn án: câu truyện kể về Lục Phiến Môn, nữ bộ khoái Viên Kim Hạ, vì một vụ án mà gây thù kết oán với Cẩm Y vệ Lục Dịch có tính cách tàn nhẫn. Triều đình xảy ra vụ án mất cắp ngân lượng, 10 vạn lượng bạc được dùng để tu sửa cầu đường đã không cánh mà bay. Nữ bổ khoái Viên Kim Hạ phụng mệnh hỗ trợ Cẩm Y vệ Lục Dịch cùng đến Dương Châu để điều tra, truy tìm số ngân lượng bị mất cắp. Viên Kim Hạ và Lục Dịch vốn không cùng chí hướng, nhưng do việc điều tra vụ án nên phải liên thủ với nhau. Hai người từ chỗ như nước với lửa đã dần có cái nhìn khác về đối phương, và sau đó nảy sinh tình cảm, vòng quay số phận từ đó bắt đầu xoay quanh nhau. Tuy nhiên, sự đời không như mong muốn. Viên Kim Hạ chính là cô nhi của vụ án Hạ Ngôn năm xưa, vốn mang mối thù gia tộc nên đã khiến cô nảy sinh khoảng cách với Lục Dịch. Cuối cùng, hai người đã vượt qua thử thách, bỏ lại thù riêng để cùng đối đầu với kẻ địch, vượt qua những trói buộc của xã hội, dũng cảm để đến với nhau. Mời các bạn thưởng thức bộ truyện. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh các bạn nhé.